trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, rơi xuống đất. Tào Tế Chí nhẹ gật đầu nói ra, Vọng Sơn máy tính dám đào chúng ta chân tường. Chúng ta cũng muốn đi đào bọn hắn chân tường. Ta giúp ngươi chào hỏi, nhiều không dám nói, 180 đài có lẽ hay là không có vấn đề. Tuy nhiên mới Thiên Hằng cùng Vọng Sơn máy tính long tranh hổ đấu cũng không ảnh hưởng Tào Tế Chí cá nhân lợi ích, nhưng là từ tốt nghiệp đại học về sau Tào Tế Chí còn là lần đầu tiên có lớn như vậy cảm giác bị thất bại, lại càng không nói lần này cùng Vọng Sơn máy tính ở giữa thương chiến đã muốn quan hệ đến Kim Giang. Tào ra mặt, hắn cảm giác mình căn bản thua không nổi. Tào Tế Chí đã muốn quyết định đem Tào ra quan hệ đều dùng tới. Nhất định phải theo Vọng Sơn máy tính trên tay đem đơn đặt hàng đoạt lại. Trần Tổng, lần này các ngươi phải đem tôn trưởng ban thư ký mời đi ra. Mới Thiên Hằng tại Tinh Châu nhất núi dựa lớn chính là Ủy ban thành phố Tôn Nam Sơn phó trưởng. Ban thư ký, chỉ là quá khứ Tôn Nam Sơn tuy nhiên có khuynh hướng Mới Thiên Hằng nhưng sự tình đều là giao cho Trương Lương Sơn như vậy tiểu thư ký đến xử lý. Nhưng hiện tại nếu là sinh tử tồn vong chi tế, Tôn Nam Sơn nhất định đắc đứng ra mới được. Trần Phổ Tường cũng biết bây giờ là sinh tử tồn vong chi thu. Tôn Nam Sơn không ra mặt không được. Dù sao lúc này đây không thể để cho Vọng Sơn máy tính lại đắc ý như vậy xuống. Cho dù chúng ta thua cũng không thể khiến Vọng Sơn máy tính thắng được ván này. Tào Tế Chí lập tức lại bổ sung một câu. Mở thầu thời gian tận lực sau này kéo dài một chút. Kéo đắc càng lâu đối với chúng ta càng có lợi. Đối với Tinh Châu Tín Thác Cát Tinh Huy mà nói, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ở Vọng Sơn máy tính bên này tìm được một cái cấp quan trọng tin tức. Vọng Sơn máy tính 5 sản 10 vạn máy tính sản xuất tuyến chuẩn bị đặt ở Tinh Châu. Tinh Châu Tín Thác tại Tinh Châu địa vị đặc thù. Chẳng những là ủy ban thành phố bao tay trắng hơn nữa là ủy ban thành phố một trương tấm vương bài. Lại càng Tinh Châu kinh tế một sáng rõ điểm. Rất nhiều ủy ban thành phố không có phương tiện ra mặt hết lần này tới lần khác lợi nhuận lại đặc. Biệt mê người màu xám nghiệp vụ, màu đen nghiệp vụ đều giao do Tinh Châu Tín Thác đến xử lý. Trên tay thay Tinh Châu thành phố trông coi mức kinh người tiểu kim khố. Có người thậm chí nói thành phố cục tài chính trông coi Tinh Châu thành phố túi tiền lời mà. Nói, Tinh Châu Tín Thác trên tay có nửa cái Tinh Châu thành phố túi tiền. Mặc kệ Tinh Châu Tín Thác những này lớn tài chính lai nguyên ở địa phương nào. Số tiền kia luôn phải tìm được đầu tư phương hướng. Mà bây giờ Cát Tinh Huy thoáng cái đã cảm thấy tìm được rồi một cái rất tốt đầu tư phương hướng. Còn đối với mặt từ Tịnh Nghi Tửu rất không có ý tứ nói. Cát Tổng, cái này hạng mục chúng ta vẫn còn tranh thủ bên trong cũng không định tiếp nhận ngoại giới đầu tư. Hơn nữa Tổng Công ty cảm thấy chúng ta Tinh Châu điều kiện có chút không thói quen cho nên không. Nhất định tại Tinh Châu rơi xuống đất, cho nên ngài hiện tại ngàn vạn chớ cùng thành phố báo cáo. Tránh khỏi ta đến lúc đó bị động. Tại chính thức người trong nghề trong mắt, máy tính sản xuất lập tức muốn biến thành dây chuyền sản xuất lắp ráp nhà máy. Nhưng tại Cát Tinh Huy loại này người ngoài nghề trong mắt cái nhìn lại hoàn toàn không giống với. Cái này hạng mục nếu là có thể rơi xuống đất chính là Tinh Châu Ủy ban thành phố Nay Minh 2 năm. Lớn nhất điểm sáng, hắn tuy nhiên không hiểu đi lại cảm thấy cái này hạng mục lấy ra cầm quyền tích quá chói mắt rồi. 5 sản 10 vạn máy tính sản xuất tuyến là cái gì khái niệm? Nếu như theo như một máy tính 1 vạn nguyên tính toán, thì phải là 10 cái trăm triệu nguyên giá trị sản lượng. Hơn nữa chẳng những là tối trọng yếu nhất công nghệ cao giá trị sản lượng có rồi. Hơn nữa thu thuế, chiến tích đều là cái gì cần có đều có. Đương nhiên lúc trước hắn cũng hiểu rõ qua. Vọng Sơn máy tính hiện tại một năm mới tiêu thụ hơn 1 vạn máy tính. cái gọi là năm sản 10 vạn máy tính nơi sản sinh tạm thời có lẽ hay là lý luận suông. Nhưng cái này khái niệm quá chói mắt. Hơn nữa từ Tịnh Nghi nói cái này mục có lẽ hay là vọng sơn máy tính vốn riêng. Cho dù là xảy ra vấn đề cũng là vọng sơn máy tính chính mình gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Nhưng ra thành tích chính là Tinh Châu Ủy ban thành phố chói mắt thành tích. Bởi vậy, Cát Tinh Huy lúc này cho Từ Tịnh Nghi vẽ lên một cái bánh mì loại lớn. Từ tổng, ta cảm thấy đắc chúng ta Tinh Châu chẳng những có khu vị ưu thế. Hơn nữa có chính sách ưu thế. Ủy ban thành phố cho chính sách nhất định sẽ so địa phương khác càng có ưu thế huệ. Cái này hạng mục tuyệt đối không thể vứt bỏ. Đúng rồi, Từ tổng, nếu như cái này đầu sản xuất tuyến rơi xuống đất lời nói các ngươi chuẩn bị phóng ở địa phương nào? Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra, ta 2 tháng trước vừa mới tại Đông Thành xã mua một mảnh đất xây xong nhà xưởng. Tuy nhiên co quắp một điểm. Nhưng là sơ kỳ sản xuất nên không có vấn đề. Vừa nói Từ Tịnh Nghi chuẩn bị đem 5 sản 10 vạn. Máy tính nơi sản sinh đặt ở Đông Thành xã Cát Tinh Huy đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Địa phương có nhiều hơn. Từ tổng không bằng đem nhà xưởng đặt ở Giang Nam. Tiếp được đi thành phố chuẩn bị trọng điểm khai phát Giang Nam. Nếu như tại Giang Nam rơi xuống đất hội có càng nhiều ưu đãi chính sách. Chính là bởi vì thành phố chuẩn bị trọng điểm khai phát Giang Nam, cho nên Tinh Châu tín thác tại Giang Nam độn rất nhiều tốt đất chuẩn bị kiếm lớn một số. Bây giờ nghe nói 10 vạn máy tính nơi sản sinh đặt ở Đông Thành xã. Cát Tinh Huy sẽ không cảm thấy phi thường đáng tiếc, hy vọng có thể đem cái này đầu sản xuất tuyến. Dẫn tới Giang Nam đi, Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra. Ước chừng 1 mẫu nhiều, bây giờ là chúng ta Tinh Không máy tính phục vụ khách hàng trung tâm cùng cất vào kho trung tâm. Nhưng là hiện tại đại bộ phận đều ở để đó không dùng. Hết lần này tới lần khác nhà xưởng đã muốn đắp kín tùy thời có thể bắt đầu thử sản xuất cho nên. Liền quyết định đặt ở Đông Thành, tuy nhiên đến Giang Nam cũng là không tệ lựa chọn, nhưng là Đông Thành là chúng ta Tinh Không sân nhà. Đến Giang Nam ta sợ bị người khi dễ. Cát Tinh Huy cảm thấy Từ Tịnh Nghi quá bi quan rồi. Mặc dù nói chính như nàng chỗ nói như vậy. Đông Thành xã là Tinh Không máy tính tuyệt đối sân nhà. Tinh Không tại Đông Thành xã đã có rất mạnh quần chúng trụ cột. Nhưng là Giang Nam là rất tốt lựa chọn. Từ tổng, người tự lại để cho Vọng Sơn máy tính yên tâm đến Giang Nam đầu tư thiết nhà máy. Lớn như vậy đầu tư không ai dám khi dễ Vọng Sơn máy tính cùng Từ tổng. Nhưng vấn đề ở chỗ Từ Tịnh Nghi chuẩn bị chính là tiểu đầu tư. Tuy nhiên chưa nói tới là tay không bắt giặc, nhưng tuyệt đối là tiểu đả tiểu nháo. Ngoại trừ phục vụ khách hàng trung tâm mảnh đất này bên ngoài, Từ Tịnh Nghi nhiều nhất ra lại mấy vạn tiền mặt hoặc là hơn 10 vạn tiền mặt. Mà từ Vọng Sơn ngoại trừ một đám tỉnh thành đào thải xuống sản xuất thiết bị về sau cũng chỉ chuẩn. Bị đầu nhập hơn 10 vạn nguyên tiền mặt tại nơi này nơi sản sinh thượng. Căn bản không giống Cát Tinh Huy tưởng tượng là hơn 1.000 vạn đại đầu tư. Thuyền nhỏ tốt quay đầu. Từ Tịnh Nghi cảm thấy dù cho xuất hiện lỗ lã cũng là nhưng khống. Có thể đi Giang Nam thiết nhà máy tự nhiên gia tăng rất nhiều thêm vào thành phẩm. Từ Tịnh Nghi kế tính toán một cái, nếu như đi Giang Nam đầu tư ít nhất hội gia tăng 200-300 vạn nguyên thậm chí càng nhiều. Hơn nữa Giang Nam có quá nhiều không thể khống nguyên nhân. Xảy ra vấn đề chỉ có thể là vốn gốc không quy. Nàng mất đi khởi mấy vạn hoặc là hơn 10 vạn, nhưng là trên 100 vạn thậm chí 200-300 vạn thiệt thòi tổn hại làm cho nàng cảm thấy vô pháp. Thừa nhận, Cát tổng. Lời này cũng không cần nói, sự tình khác tốt thương lượng, chuyện này không có cách nào khác thương lượng, tại Đông Thành ta không sợ bị người khi dễ, tại Giang Nam ai có thể khi dễ ta. Cát Tinh Huy nhìn thấy Từ Tịnh Nghi nhất định phải đặt ở Đông Thành lúc này đánh nhịp. Từ tổng, chỉ cần có thể lại để cho cái này đầu 10 vạn máy tính sản xuất tuyến tại Tinh Châu rơi xuống đất. Muốn đi cái đó đều được. Ta cam đoan Vọng Sơn máy tính đầu tư không sơ hở tí nào. Cát Tinh Huy hiện tại có song trọng thân phận. Theo mặt ngoài nhìn hắn là Tinh Châu tín thác bộ phận kỹ thuật quản lý kinh doanh. Nhưng một phương diện khác hắn lại là thành phố thật chính khoa cấp cán bộ. Bọn hắn tổng giám đốc càng là có thể trực tiếp cùng thị ủy thường ủy hội báo cáo công tác. Cho nên hắn dám đại biểu thành phố làm ra hứa hẹn. Từ tổng, ngài cùng tổng công ty hảo hảo đàm nói chuyện, tranh thủ mau chóng lại để cho 10 vạn máy tính nơi sản sinh rơi xuống đất Tinh Châu. Thành phố nhất định sẽ cung cấp trình độ lớn nhất ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.